Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430. Phân công minh xác, người ý kiến gì thần linh? Navia chúng thần, tần nhiên không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi lại nói. Bất quá, ở tiếng nói vang lên về sau. Hắn lại cường điệu rồi một lần, Navia. Thần thánh, cường đại, còn có. Minh tranh ám đấu. Etena nói ra sở hữu người biết đáp án về sau, lại nhẹ giọng bổ sung một câu, dù cho vô pháp liên hệ đến Navia chúng thần rồi, nhưng là trải qua thời gian dài hình thành thói quen vẫn là không cách nào cải biến. Trên thực tế, nếu như người trước mắt không phải tần nhiên, Etena căn bản sẽ không nói nhiều một câu đối với thần linh bất kính lời nói. Mà ở như vậy lời nói sau khi ra, bụi gai thần miếu nữ tế ti liền có rồi một tia minh ngộ. Ngươi nói là, Umani, rất có thể, mà lại, tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng có thể là dựa theo vị kia kế hoạch mà xuất hiện tần nhiên một điểm đầu. Nhưng cái này nói không thông a, không có lý do hủy đi toàn bộ Navia thành a. Đây chính là Navia thành, dung nạp lấy 25 tòa thần miếu Navia thành. Etena không hiểu lung lay đầu, có lẽ vị kia cho rằng 25 cái số này nhiều lắm đâu. Bọn hắn như cùng nhân loại, sẽ minh tranh ám đấu, như vậy, sinh ra một số cùng nhân loại tham lam, lại có cái gì không đúng, tần nhiên mỉm cười nhìn Etena. Hiển nhiên, dạng này đáp án đối với dân bản địa Etena tới nói. Trong lúc nhất thời có chút vô pháp tiếp nhận. Nàng thông minh có dã tâm không giả, nhưng dạng này thông minh, dã tâm đều là ở một cái hệ thống bên trong, mà chưa bao giờ siêu ra cái hệ thống. Một khi vượt ra khỏi cái này hệ thống, liền trở nên có chút khó mà tiếp nhận rồi. Nhưng trong lòng, Etena cho rằng tần nhiên nói là sự thật, lấy ý nghĩ này làm cơ sở. Etena lập tức liền có rồi mới suy đoán. Ngươi nói có khả năng hay không đây hết thảy đều vượt ra khỏi vị kia đoán trước. Hắn an bài hết thảy, kế hoạch hết thảy, lại tại thời khắc mấu chốt phát sinh ra ngoài ý muốn. Cứ thế tại biến thành hiện tại bộ dáng này, Etena một tay chống đỡ cái cằm, tự hỏi, có khả năng, nhưng khả năng cũng không lớn, tần nhiên phủ định rồi Etena ý nghĩ. Tuy nhiên hắn rất hy vọng ý nghĩ này là sự thật. Nếu nói như vậy, hắn tiếp xuống kế hoạch liền muốn dễ làm nhiều lắm, nhưng tần nhiên lý trí nói cho hắn biết, sự thực như vậy gần như không có khả năng xuất hiện. Ở Etena nhìn soi mói, tần nhiên rất nghiêm túc nói rằng, làm Navia chủ thần, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, hắn ở một khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ không như thế lạnh nhạt ngươi nhìn thấy qua một bộ thuộc. Về lôi đình thần miếu nhân viên thi thể sao? Hoặc là ở mấy ngày nay, người phát hiện lôi đình thần miếu khác thường sao? Không có, hết thảy như thường tiến hành, nhưng là ở một khắc cuối cùng. Lại biến mất không còn tăm tích, nếu như vậy đều không phải là có kế hoạch. Ta vô pháp tưởng tượng còn có cái gì là có kế hoạch. Dù sao, liền xem như Devourer muốn xử lý vị kia. Cũng không thể nào là không hề có động tĩnh gì. Lặng yên không tiếng động, nói. Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía phòng cửa. Etena sáng suốt ngừng tiếp tục hỏi thăm ý tứ. Nàng cầm lấy trên giường gối đầu. Thay tần nhiên đệm tại sau lưng. Dùng đệm chăn trùm lên tần nhiên trên đùi. Mà tần nhiên hết sức phối hợp lộ ra rồi mệt mỏi. Tại làm xong đây hết thảy về sau. Phòng cửa bị gõ. Đùng, đùng đông. Rất có tiết tấu tiếng đập cửa bên trong. Ở thu được tần nhiên tán thành dưới, đối phương đẩy cửa vào. Đây là một người mặc toàn thân khôi giáp trung niên nam tử. Rear mép toàn bộ cạo đi rồi. Có rậm rạp tóc, màu nâu hai mắt sáng ngời có thân. Mũi cao thẳng, bên trái trên gương mặt có ngày xưa lưu lại vết sẹo. Ngang qua lấy toàn bộ hai gò má. Kỵ sĩ trưởng, khi nhìn đến tần nhiên về sau. Cái này trung niên nam tử không chút do dự khom mình hành lễ. Trên khuôn mặt, ánh mắt bên trong, mang theo tựa như nóng rực ánh nắng như vậy sùng kính. xuất thân bụi gai thần miếu Nelson đối với ở trước mắt nam nhân thật là như sấm bên tai rồi. Đã từng sát thủ chi vương, về sau thí thần già Campion, lại đến thời khắc này, anh hùng. Hắn vô pháp tưởng tượng một người là như thế nào làm đến trước mắt người nam này người trình độ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, Nelson càng phát sùng bái trước mắt cái này so niên kỷ của hắn nhìn lên đến thì nhỏ hơn nhiều nam. Nhân, đương nhiên, chủ yếu hơn chính là bởi vì trước mắt nam nhân cũng là bụi gai thần miếu xuất thân. Mà lại, còn đã từng là đại tế ti, Nelson 10 phần tin tưởng. Nếu như không phải là bởi vì, Devourer, hắn chỉ có ở 3 năm thay phiên kỳ đấy, trở về Navia thành bụi gai thần miếu thời điểm, mới có thể nhìn thấy vị này tất nhiên sẽ để bụi gai thần miếu phát triển lớn mạnh. Thậm chí đạt tới cường thịnh đại tế ti, ngải á chạm gác bên trong tất cả bụi gai thần miếu tín đồ đều là nghĩ như vậy. Đồng thời, cũng là như thế này đang mong đợi. Nếu Devourer không xuất hiện, vừa nghĩ tới Devourer, có được kiên định tín ngưỡng Nelson liền trở nên phẫn hận bắt đầu. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này phẫn hận, hắn càng phát sùng kính trước mắt nam nhân. Nelson rất rõ ràng, không có trước mắt nam nhân, tình thế sẽ chỉ càng thêm hỏng bét, mà nhìn xem một mặt mệt mỏi đối phương a, chắc là từ Devourer xuất hiện vẫn tại chiến đấu. Lấy phàm nhân chi khu còn sót lại đến thần linh chiến đấu bên trong. Quả thực là không thể tưởng tượng, bất luận là thực lực, vẫn là dũng khí, đặc biệt là cái sau. Để thân là bụi gai thần miếu kỵ sĩ Nelson càng phát sùng bái. Cứ thế tại đối phương trong mắt nhiệt liệt lần nữa nóng rực rồi mấy lần. Nelson, tần nhiên hỏi, là ta. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, bị một thanh gọi tên chạm gác dài ngạc nhiên nhìn lấy tần nhiên. Hắn từ không nghĩ tới tần nhiên vậy mà biết rõ hắn. Đã từng trở thành bụi gai thần miếu đại tế ti, mặc dù đại bộ phận thời điểm, tần nhiên không sẽ quản sự tình, nhưng cái này cũng không đại biểu tần nhiên không có giải qua bụi gai thần miếu cấu thành. Đặc biệt là trừ bỏ đại tế ti, chủ tế. Kỵ sĩ trưởng dạng này cao tầng bên ngoài, một cái cô lập bên ngoài thế lực, ngải á chạm gác, quy về Navia thành 25 tòa thần miếu, nhưng lại không phải đồng thời quản lý, mà là tiến hành thay phiên chế, mỗi 3 năm một lần, từ lôi đình thần miếu bắt đầu, mỗi một tòa thần miếu đều không ngoại lệ, 75 năm tiến hành một lần lớn thay phiên, mà lần này vừa lúc là đến phiên bụi gai thần miếu. Rất tự nhiên, chọn lựa ra chạm gác dài năng lực có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng là đối với bụi gai thần miếu trung thành nhất người. Nelson chính là, nhìn qua đối phương tư liệu tần nhiên, dùng một câu tổng kết đối phương. Vậy thì là, có kỵ sĩ tinh thần cuồng tín đồ, công chính, thương hại, dũng cảm các loại kỵ sĩ tinh thần cũng chỉ có thể xuất hiện ở xem vận mệnh vì ma luyện bụi gai. Thần miếu rồi, thả tại những khác thần miếu thật là không thể tưởng tượng. Tỷ như, khảo tra người thần miếu. Bởi vậy, từ một số phương diện tới nói, bụi gai nữ sĩ rất khoan dung độ lượng. Cái này khiến tín đồ của nàng càng phát kính yêu nàng. Cũng làm cho chán ghét nàng người càng phát chán ghét nàng. Không thể nghi ngờ, dạng này kính yêu cũng xuất hiện ở tần nhiên trên thân. Đồ ăn ta đã chuẩn bị xong, có lẽ, không có ngài trong tưởng tượng ngon miệng, nhưng là đủ nhiều, ngài còn có cái gì phân phó sao? Nelson hỏi thăm nói, không có, chỉ cần đồ ăn mau một chút là được rồi, tần nhiên cười nói. Đối mặt với tần nhiên phân phó, Nelson cùng các binh sĩ bạo phát ra trước nay chưa có tốc độ. Khối lớn thịt nướng nhào bột mì bao bị nhấc tới. Đơn giản dị, rất phù hợp quân doanh, nghe thịt nướng vị đạo, tần nhiên trong mắt nhiều hơn ý cười, hắn dùng để cho người ta kinh ngạc tốc độ ăn lên trước mặt đồ ăn. Sau đó tất cả mọi người vì lượng cơm ăn của hắn mà kinh ngạc. Nên biết rõ đây chính là 5 cái thực vật cung cấp. Ngài hết thảy thật sự là quá kinh người, Nelson than thở. Thức ăn mỹ hảo, đều khiến ta kìm lòng không được, Nelson, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Không có chuyện gì không nên quấy rầy ta, Tần Nhiên nở nụ cười về sau. Phân phó lấy, biết rồi, kỵ sĩ trưởng, cùng thủ hạ giơ lên rỗng tuếch bàn ăn. Nelson rời khỏi phòng, cùng nhau rời đi còn có Etena. Không có cái gì không tình nguyện, nàng biết rõ người nam này người có kế hoạch, từ đối phương quang minh chính đại xuất hiện ở chiến trường thời điểm. Nàng liền có rồi suy đoán, phòng cửa bị nhẹ nhàng đóng lại, Tần Nhiên lui lại một bước, cả người dung nhập rồi bóng tối bên trong. Sau đó, lại một cái Tần Nhiên xuất hiện, nó nghe không khí bên trong lưu lại thịt nướng. Bánh mì mùi thơm, mặt không thay đổi ôm lấy cái kia thật mỏng đệm chăn. Khẩn cầu cho lòng của mình bên trong nhiều một ít ấm áp. Hết chương.